Cao Chính Viễn ngồi trong xe ngựa ở phía xa, nhìn bóng lưng Tống Thời Cẩn, dần dần ngây ra. Sau khi về Vinh Xương Vương Phủ, Cố Hoài Du chỉ vừa mới thu dọn hành lý xong thì Thánh Chỉ Phong An Bình huyện chủ và Thánh Chỉ Ban Hôn đã đến. Người đến tuyên chỉ, vậy mà lại là Lý Công Công bên cạnh Hoàng đế. Chuyện này làm kinh động hết quyền quý trong kinh thành. Lý Công Công này là ai? Chính là thái giám quản sự hầu hạ bên cạnh thiên tử lúc còn trẻ. Để chính ông đến tuyên chỉ, mức độ xem trọng của Hoàng đế với vị huyện chủ mới được ban chức này, có thể nói là không tầm thường. Vị Cố tiểu thư này ngày sau e là tiền đồ sán lạn rồi. Tin tức được truyền đến trong Phù Hương viện, Lâm Tương tức đến mức mặt lại vặn vẹo thêm hai phần. Nàng ta đã sớm biết Cố Hoài Du này là một người không biết yên phận. Chẳng qua là đi săn một chuyến, liền dụ dỗ được Tống Thời Cẩn, thậm chí còn lừa được một cái danh huyện chủ nữa chứ. Người này quả nhiên là sinh ra để giành giật với mình mà. Mọi người ơi, sau bao ngày ấp ủ thì cáo cũng đã chính thức có được một trang blog dành riêng cho mình. Đó cũng sẽ là ngôi nhà chính mà cáo chia sẻ những bộ truyện tinh thần của mình đến với mọi người nè. Chuyện sẽ được cập nhật sớm nhất tại blog cá nhân và cập nhật sau trên WhatsApp, nên mọi người cùng chú ý theo dõi và ủng hộ cho blog của cáo nha. Chấm, yêu mọi người. LT3, link blog cho bạn nào cần. Cách chương.